Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là một bộ y phục đỏ rực rỡ, như lửa như phù dung. Khương Thư Yểu cài châm đội ngọc trên đầu. Rõ ràng là đầy đầu đồ trang sức vàng tục tĩu, nhưng lại không hề thô tục, chỉ còn lại vẻ phú quý khí phách. Dù vậy, toàn thân trên dưới thu hút nhất vẫn là khuôn mặt rực rỡ như hoa xuân kia. Y phục lộng lẫy châm vàng lập tức trở thành phụ tùng. Tạ Bội đột nhiên nhớ đến Lâm Quý Phi ở yến tiệc mùa đông trong cung. Mây chất đầu tóc xanh biếc, ung dung quý phái, dung nhan yểu điệu, vừa ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng, quả thực khiến lục cung phấn son vô sắc, rõ ràng là mỹ nhân tuyệt sắc vô song, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn kỹ. Tim Tạ Bội như bị ai bóp một cái, nàng ta vội liếc nhìn tam ca nhà mình, thấy hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày, liền thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên tam ca của nàng ta không phải là người bị sắc đẹp mê hoặc. Hy Nam mà người tiến về trưởng công chúa phủ, Khương Thư Yểu cùng ngồi một xe với Tạ Bội và Từ Thị. Từ Thị thấy nàng cũng ngẩn người một lúc, rồi thẳng thắn khen ngợi vài câu, rất là đường hoàng. Vài câu khen ngợi khiến Tạ Bội ngứa tai, lại liếc nhìn mặt Khương Thư Yểu, thấy nàng hơi ngẩng mắt định nhìn qua, tim nàng ta giật thót, vội vàng tránh đi. Nàng ta nắm chặt vải dưới thân, khiến mặt ghế lụa nhăn nhúm cả lại. Chuyện gì vậy? Tạ Bội nghiến răng nghĩ, rõ ràng trước kia nàng sinh ra tầm thường thô tục, sao chỉ trong thời gian ngắn lại biến thành phú quý kiều diễm như vậy? Nàng ta nhớ đến cách ăn mặc trước đây của Khương Thư Yểu, rồi so sánh với hiện tại, mơ hồ hiểu được đôi phần, nhưng cũng hơi bối rối. Nếu trước kia nàng ăn mặc như vậy, làm sao bị những quý nữ kia chê cười được? Tuy trước cửa công chúa phủ rộng rãi khí phách, nhưng vẫn bị xe ngựa đến phủ chen chúc đầy ắp. Mặt trời lên cao, nắng chiếu xuống khiến người ta bực bội. Mọi người bị tắc nghẽn có chút sốt ruột. Nhà có thế lực lớn sớm đã có người nhận ra xe ngựa đến hầu hạ. Quan chức cấp thấp hơn chỉ có thể đứng chờ khô héo. Lâm Thành xuống xe ngựa, tình cờ nhìn thấy Tạ Tuân vừa xuống xe không xa. Hắn ta xuyên qua đám đông và xe ngựa, đến bên cạnh Tạ Tuân chào hỏi. Lần trước đến nhà chàng ăn ké, Lâm Thành về liền bảo chủ nương thử làm canh tiết vịt bún tàu. Không biết thịt bao nhiêu con vịt để lấy máu, làm cho gà bay chó sủa, bị cha mắng cho một trận. Hắn ta từng nghe nói về những chuyện phiền lòng của đại tiểu thư Tương Dương bá phủ, cũng từng thấy bộ mặt giả tạo khắc nghiệt của nàng, nhưng vì một bát canh phở tiết vịt, hiện giờ rất xem trọng nàng, hận không thể khiến nàng và Tạ Tuân quên đi ân oán quá khứ. Phu thê yêu thương cả đời. Phu xe đặt bậc lên trước xe ngựa, nha hoàn vén rèm xe lên, châm châu kêu leng keng. Lâm Thành theo bản năng quay đầu nhìn, ánh mặt trời chói mắt, hắn ta chưa kịp tránh né, đã trừng trừng nhìn chằm chằm vào Khương Thư Yểu, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại nửa nhịp. Dung nhan kiều diễm, má hồng như hoa, phù dung không bằng trang điểm của mỹ nhân. Hắn ta luống cuống cụp mắt xuống, kéo Tạ Tuân thì thầm ngượng ngùng lo lắng hỏi: "Bá Uyên, tiểu muội mới trưởng thành, quả thực là quốc sắc thiên hương." Tạ Tuân liếc nhìn hắn ta, lạnh nhạt nói: "Đó là thê tử của ta, Khương thị." Lâm Thành hít một hơi lạnh, suýt nữa thì bị sặc. Đầu óc hắn ta như một đống hồ, hồi lâu mới nghe rõ câu nói của Tạ Tuân. Làm sao có thể? Cùng một câu nói vang lên ở một bên khác, Lý đại tiểu thư kéo tay áo Tống nhị tiểu thư, khó tin nhìn Khương Thư Yểu. Không thể nào, nàng ta nói, sao trong thời gian ngắn lại biến thành một người khác? Rõ ràng trước kia nàng ta còn không xinh đẹp bằng mình. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng ta ngày đêm nguyền rủa Khương đại tiểu thư. Một nữ nhân xấu xí vô tài như vậy, làm sao có thể leo lên một nhân vật như Sao Trăng như Tạ Lang chứ? Cách chương.